Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1257, quả thực tựu là thần thoại. Đông, chấm ngoặc kép, Phùng Ngọc Khôn, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống đấu trường phía dưới trong đám người. Trọng thương không dậy nổi, hắn liên tiếp ba miệng lớn bọt máu phun ra. Trong đó hỗn tạp lấy tạng phủ mảnh vỡ, rõ ràng là bị Thanh Lâm một quyền làm vỡ nát nội tạng. Cũng may người này đã là hai ấn phàm linh thần hoàng, sinh ra đời bổn nguyên chi lực, bằng không thì quang một quyền này có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem trên mặt đất Phùng Ngọc Khôn, lại xem trên khán đài Thanh Lâm, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Một cái hai ấn phàm linh thần hoàng, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đứng đều không có đứng vững, đã bị oanh xuống dưới. Từ đầu đến cuối cùng, Phùng Ngọc Khôn liền Thanh Lâm một chiêu đều tiếp không dưới. Ai cũng biết cái này ý nghĩa như thế nào, cái này đã chứng minh Thanh Lâm thực lực đã hoàn toàn siêu việt hai ấn phàm linh thần hoàng. Dưới đài một mảnh yên tĩnh, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều trở nên tràn đầy kính sợ. Người này tự xưng chiến thiên, hắn cái thứ nhất lên đài, có lẽ thật sự có tự ngạo thực lực. Mọi người cho Thanh Lâm nhất trí đánh giá, đối với hắn làm hết thảy phi thường rung động. Trên đài Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt ý, một vạn tràng thắng liên tiếp là hắn một hồi tích lũy xuống, coi như là thần hoàng đã đến, hắn cũng có thể chiều thắng không sai. Họ Chiến, ngươi không muốn càn rỡ, ta đến chiến ngươi. Đột nhiên một cái trung khí mười phần thanh âm vang lên, chỉ thấy trong đám người có một cái 30 tuổi sờ người như vậy vật xuất hiện. Là một ba ấn phàm linh thần hoàng. Người này mặt chữ quốc, mày rậm cọng lông, đại cá tử, cả người như là một tòa di động thiết tháp đồng dạng, đi khởi đường tới, uy vũ sinh phong, đại địa phảng phất đều bởi vì hắn mà bất trụ run rẩy. Hắn liếc xéo Thanh Lâm, không có nửa phần trì hoãn, trực tiếp gặt hái, dục đem Thanh Lâm đánh bại. Thế nhưng mà ba ấn phàm linh thần hoàng, giống nhau Phùng Ngọc Khôn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đồng dạng liền gót chân đều không có đứng vững, đã bị trùng trùng điệp điệp oanh rơi xuống diễn võ trường. Lần này tử, lập tức lại để cho đám người nổ nồi, nguyên lai chiến thiên thực lực, siêu việt ba ấn phàm linh thần hoàng, là một cái bốn ấn phàm linh thần hoàng. Trách không được hắn dám cái thứ nhất gặt hái. Chiến thiên đúng là một thần hoàng, thực lực của hắn thật sự là ẩn tàng thật tốt quá. Cái này tất cả đại phúc địa thiếu chủ cùng với động thiên chi chủ thiểu tử sợ là có địch. Hắn đã thắng liên tiếp một vạn tràng rồi, lại còn không chịu xuống đài, hắn đến tột cùng còn muốn thắng liên tiếp bao nhiêu tràng? Kinh hô thanh âm thỉnh thoảng địa vang lên, mọi người đối với Thanh Lâm đều là vài phần kính trọng. Lúc này Thanh Lâm làm mỗi một sự kiện, mỗi một lần ra tay đều sẽ khiến oanh động. Kế tiếp thỉnh thoảng có người gặt hái khiêu chiến, theo hai ấn phàm linh thần hoàng đến bốn ấn phàm linh thần hoàng không đều. Thế nhưng mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Thanh Lâm một kích mà thôi, liền oanh rơi xuống diễn võ trường. Thanh Lâm lực lượng tựa hồ vĩnh viễn không có khô kiệt lúc, tiềm lực cũng rất giống vĩnh viễn không có chừng mực. Trong nháy mắt lại là nửa ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm lại là thắng liên tiếp 2000 tràng. Lúc này đây lại không có bất kỳ một người dám nói hắn thắng liên tiếp có hơi nước, bởi vì này 2000 tên đối thủ không phải chín tinh tinh không chí tôn, là được phàm linh thần hoàng. Không có người nào là chín tinh tinh không chí tôn phía dưới cảnh giới. Trời ơi, một vạn 2000 tràng rồi, khoảng chừng mấy trăm phàm linh thần hoàng đều lần lượt bại bởi chiến thiên người này. Chiến thiên người này thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi. Theo bắt đầu đến bây giờ, mặt khác ba tòa diễn võ trường đèn kéo quân tựa như thay người. Thế nhưng mà hắn tại đây, lại khó một bại, kinh hô nổi lên bốn phía. Mọi người đối với Thanh Lâm rung động, tùy theo lại có chỗ gia tăng. Một ngày này, chiến thiên, cái tên này, truyền khắp toàn bộ đấu trường, rất lớn một nhóm người, đều đến đây chiêm ngưỡng. Đến tột cùng là một cái dạng gì đích nhân vật, lại dám lấy như vậy danh tự, có thể theo thi đấu bắt đầu đến bây giờ, một mực bất bại. Thanh Lâm chỗ cái này tòa diễn võ trường chung quanh, đám người rậm rạp chằng chịt, bị vây cái chật như nêm cối. Trái lại mặt khác ba tòa diễn võ trường, bóng người ẻo lả, thưa thớt, căn bản không có bao nhiêu người quan sát bộ dạng. Thanh Lâm đứng tại diễn võ trường lên, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Cái này một cái chớp mắt, lại có một gã phàm linh thần hoàng gặt hái rồi. Là một nữ tử, lục ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới. Tại hạ Vu Mộng, đến đây chung kết chiến huynh thắng liên tiếp. Vu Mộng hướng Thanh Lâm một cái ôm quyền, biểu hiện vô cùng hữu lễ tiết. Người này nữ tử, dung mạo mỹ lệ, dáng người uyển chuyển, được cho trung thượng đẳng tư sắc. Nàng một đôi mắt đẹp lật qua lật lại, chằm chằm vào Thanh Lâm. Vu cô nương có phải hay không có chút quá tự tin rồi? Lục ấn phàm linh thần hoàng, chiến mỗ đã từng giết qua không ít. Thanh Lâm trên mặt vẫn treo dáng tươi cười, không có đem Vu Mộng để ở trong mắt. Vu Mộng nàng này, xưa nay tâm cao khí ngạo, nàng làm sao có thể đủ chịu được Thanh Lâm như vậy coi rẻ. Cuồng vọng chi đồ, Vu Mộng nhỏ giọng mắng một câu, sau đó liền dương động uyển chuyển thân hình, ra tay với Thanh Lâm. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập âm thanh phá không vang lên. Vu Mộng đầu ngón tay tầm đó, lập tức có một thanh chuôi tay áo kiếm, phá không mà ra. Một thanh này chuôi tay áo kiếm, ngộ phong, gặp gió tự biến lớn, trong nháy mắt tự hóa thành 10 trượng dài hơn, chừng 27 chuôi, như là một mảnh kiếm tường, chém về phía Thanh Lâm. Tụ kiếm càn khôn, Vu Mộng thanh quát, tự báo ra chỗ thi triển thần thông. Đúng là tụ kiếm càn khôn, chính là một bộ trung phẩm huyền cấp thần thông. Loại này thần thông, phối hợp với 27 chuôi tay áo kiếm, uy lực có thể thành gia tăng gấp bội, là Vu Mộng chính mình lĩnh ngộ một bộ bổn mạng thần thông. Tuy nhiên đẳng cấp không cao, lại thắng tại thực dụng, lực sát thương cường đại. 27 kiếm hợp thành nhất thể, chém về phía Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, diễn võ trường nổi lên một hồi kiếm chi phong bạo. 27 kiếm bên ngoài, còn có đạo đạo kiếm khí tung hoành, đem diễn võ trường thượng tảng đá xanh đều cát liệt ra từng đạo bạch sắc vết kiếm. Cái này tòa diễn võ trường có trận pháp đặc biệt gia trì, phàm linh thần hoàng cảnh không người có thể hàng đến tổn hại. Vu Mộng kiếm có thể tại tảng đá xanh thượng lưu lại vết kiếm, đủ thấy hắn kiếm chi sắc bén, lực cường đại, cuồng đồ, ngươi chịu chết đi. Vu Mộng thét dài, 27 kiếm tùy ý mà động, phân theo thiên địa thập phương thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm không có lập tức ra tay, mà là yên lặng chờ 27 kiếm đến về sau. Lại đang tại Vu Mộng cùng với tất cả mọi người mặt thò ra một cái đại thủ. Thanh Lâm thủ trưởng là một tầng đất màu vàng sương mù chỗ bao phủ, trong đó lờ mờ đó có thể thấy được có một phiến đại lục quang ảnh xuất hiện, cũng không thập phần rõ ràng, nhưng là lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một tay vậy mà bỏ qua 27 kiếm, trên thân kiếm ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tùy ý tự đem bên trong một thanh cự kiếm bắt được trong tay. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Đã thấy hắn cầm lấy cự kiếm, huyền cấp, chính là một cái chém ngang, âm vang bang. chấm ngoặc kép, cự kiếm va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ đấu trường. Ở đây tất cả mọi người đều khó có thể tin chứng kiến. Thanh Lâm càng lấy Vu Mộng một thanh kiếm, đem nàng còn lại 26 chuôi cự kiếm, tất cả đều chặt đứt. 26 chuôi kiếm gãy, đứt gãy chỗ thập phần hình thành, hiện lên một cái nghiêng tuyến xu thế, một đường thẳng xuống dưới. Leng keng, chấm ngoặc kép, liên tiếp kiếm gãy trụy lạc thanh âm vang lên, giống nhau Vu Mộng tâm, thẳng tắp trầm xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.